Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, chương 519. Giả bộ, Hoàng Đại Minh suy nghĩ cái cớ, ta đi chiếu cố khách nhân, sợ bọn họ đợi thức ăn nóng lòng chờ. Bóc cái gì tỏi, đại tổng tài tuyệt không cho loại người như ngươi tiểu lâu la bóc tỏi. Lý Thiết Trụ, có Hoa Cúc trưởng cùng Tiểu Tiết tỷ ở, ngươi đi làm gì? Hơn nữa, các ngươi trước mấy đợt to kéo ta đều thấy đợi tam 40 phút đều là ít. Ngươi sao không đi chiếu cố khách nhân? Ta đây trong 10, mang thức ăn lên. Hoàn toàn không cần đi quản bọn hắn. Bóc tỏi, theo ta chơi đùa lười biếng. Trò cười, từ lúc trước làm công trường càng về sau chụp diễn bên trên Tống Nghệ. Vẫn chưa có người nào có thể ở ta Lý Thiết Trụ mí mắt dưới đất trộm gian dùng mánh lới. Vì vậy, Hoàng Đại Minh chỉ có thể im hơi lặng tiếng đi bóc tỏi. Bởi vì không tìm ra càng cái cớ thật hay. Tái tác, coi như còn có cớ. Gặp phải Lý Thiết Trụ loại này không nể mặt mũi hàng. Bị đỉnh trở lại lời nói chỉ có thể càng đánh mặt. Lý Thiết Trụ bên này mang thức ăn lên quả thật rất nhanh. Canh loại hắn đều là trước thời hạn nấu xong nồi lớn canh. Phấn chưng xương sườn. Bánh bột lọc cùng mấy cái nấu ăn cũng đều nấu xong. Yêu cầu hiện làm cũng chính là 7-8 loại xào rau. Hơn nữa cũng đều dự điều được rồi nước sốt. Tái tác, phàm là khách nhân gọi thức ăn có trùng dương. Đều là mấy phần đồng thời làm. Hiệu suất dĩ nhiên là cao. Lý Thiết Trụ bất kể cái gì khẩu vị có phải hay không là tốt nhất. Hỏa hầu có phải hay không là vừa đúng những thứ này việc vặt vãnh chuyện đâu rồi. Bởi vì, lão tử lại không phải chuyên nghiệp đầu bếp, bên ngoài những thứ kia hàng cũng không nếm ra được, thức ăn giá cả chính là giá cả trung bình, tại sao phải đè xuống xa hoa tiêu chuẩn đi làm, những thứ này không từng va chạm xã hội ngoại quốc lão. Có cái gì tốt liếm, lão tử làm gì các ngươi liền ăn cái gì, đây đại khái là toàn bộ chuyên nghiệp cùng không phải là chuyên nghiệp đầu bếp tiêu chuẩn tâm lý. Trước Lâm Đại Chu cũng là nghĩ như vậy. Đến, tiết mục đệ nhất bữa ăn lão tử cho mỗi người các ngươi làm một lê. Có sợ hay không có ngoài ý muốn hay không? Cái này gọi là cao cấp. Chỉ chốc lát sau trong thức ăn được tương đối. Lý Thiết Trụ đến xem Hoàng Đại Minh bóc tỏi. Hoàng Đại Minh, ngớ ra làm gì? Hỗ trợ a, Lý Thiết Trụ nói. Thực ra ngươi có thể đem tỏi vỗ một cái lại bóc. Nhanh như vậy gấp mấy lần. Tại sao không nói sớm? Ngươi cũng không hỏi a. Ta nghĩ đến ngươi sẽ đây. Ai? Tỏi cũng sẽ không bóc chủ tiệm. Ta sẽ. Ta chỉ là nghĩ đến ngươi muốn chỉnh tỏi. Muốn chỉnh tỏi lời nói ngươi cầm hai cái bồn sắt. Đem tỏi bỏ vào dung mấy cái. Cũng mau. A, thật sao? Hoàng Đại Minh chân mờ mịt. Bóc cái tỏi còn nhiều chú trọng như vậy. Lý Thiết Trụ vẫn chắp tay sau lưng cười híp mắt hỏi, Hoàng Thúc Thúc. Người từ trong chuyện này ngộ được có gì không? Hoàng Đại Minh, ngộ cái gì? Hai cái rửa chén rửa rau người mới. Đầu chôn được thấp hơn. Đại lão quá không trêu chọc nổi. Khác ló đầu, cẩn thận bị ngộ thương. Lý Thiết Trụ nói, làm việc phải động não tử. Người xem, làm liều sẽ hiệu suất thấp kém. Hoàng Đại Minh. Lý Thiết Trụ lắc đầu một cái. Chắp tay sau lưng đi. Ai? Khó trách các ngươi trước mấy đợt như vậy hỗn loạn đây. Lời ngầm quá đáng rõ ràng. Các ngươi làm không được khá là bởi vì chủ tiệm không được. Đạn Mạc rất vui vẻ. Làm trông rất đẹp Lý Thiết Trụ. Nhất tướng vô năng mệt chết thiên quân. Thoải mái. Bóc tỏi là ta ghét nhất việc. Hay lại là chính kinh ca làm đồ ăn lanh lẹ. Dáng vẻ này Lâm Đại Chu quấn quýt cái này quấn quýt cái kia. Lâm Đại Chu cũng rất lợi hại. Ta chọn Thiết Trụ, làm bà Yến cùng ngũ tinh đầu bếp cân nhắc đồ vật khác nhau hoàn toàn. Lý, Thiết Trụ hay lại là như vậy đỉnh? Không sợ Hoàng phen mắng hắn sao? Ta quản ngươi có bao nhiêu phen ngược lại không ta nhiều. Trên lầu nói rất có lý. Hai năm qua Lý Thiết Trụ tuyệt đối đỉnh lưu. Đỉnh lưu liền có thể không tôn trọng tiền bối sao? Lý Thiết Trụ đỏ liền nhẹ nhàng chứ. Tới, phen tới. Ha ha, Lý Thiết Trụ không hồng thời điểm cứ như vậy phiêu. Nhân gia luôn luôn như vậy đỉnh. Không phục kìm nén. Tố Nhân chọn sẽ để cho Lãnh Ba cầm kem. Người quản cái này gọi là đỏ mới phiêu. Chờ Lý Thiết Trụ đi sau. Hoàng Đại Minh mới phản ứng được. Lộ ra rất tức giận. Không đúng. Hắn có ý gì? Làm mấy cái nồi lớn thức ăn dĩ nhiên nhanh. Có cái gì tốt ngang tàng? Đương nhiên. Câu này thì sẽ không bị kéo vào giấy tráng phim. Tần Lộ cũng nhàn rỗi đâu rồi. Nói. Nhưng là hắn làm đồ ăn quả thật so với Lâm Đại Trù nhanh à. Hơn nữa ngươi bóc tỏi thật chóc quá chậm. Tại sao Thiết Trụ tới sau? Chúng ta tất cả mọi người như vậy thanh nhàn. Cũng không hỗn loạn. Cái vấn đề này rất trọng yếu. Hoàng Đại Minh. Đó là ta vấn đề. Tần Lộ. Ta cảm thấy được là chúng ta mọi người vấn đề. Hoàng Đại Minh khoát tay chặn lại. Không. Đây là Lâm Đại Trù vấn đề. Hắn đi Lý Thiết Trụ đến. Hiệu suất cũng không giống nhau. Còn không phải là bởi vì hắn không nghe lời ta. Nấu ăn cái gì cá rán cái gì. Cũng không chịu trước thời hạn chuẩn bị xong. Lý Thiết Trụ liền trước thời hạn làm xong. Sau đó chúng ta liền bất loạn. Cho nên nói. Vẫn là phải nghe ta. Tần Lộ không lời chống đỡ. Này cũng có thể giặt rửa. Da mặt thật dày a. Bên ngoài. Lý Thiết Trụ với mỗi một bàn khách nhân chụp chung. Ký tên. Cũng là rất mê. Bọn họ cũng đều biết Lý Thiết Trụ. Tốt hơn một chút hay lại là 2 năm trước liền nghe nói qua Lý Thiết Trụ rồi. Một người trong đó lão ca còn phát ra linh hồn nghi vấn. Ngoại trừ Lý, bọn họ đều là minh tinh sao? Hoàn toàn không nhìn ra. Cái này làm cho một bên Vương Hiểu Khải cùng Dương Tiểu Tiết rất bị thương. Quả nhiên Lý Thiết Trụ mới là thật đại lão. Rồi sau đó, Lý Thiết Trụ lại tìm Vương Hiểu Khải phiên dịch hỏi bọn họ một chút đối thái phẩm cảm giác. Lấy được phản hồi rất thống nhất. Ngoại trừ Lazy Z ngoại, bọn họ phổ biến thích không món cay vật. Nhất là chua ngọt vị. Dĩ nhiên chè sôi nước cũng rất ngon miệng. Lý Thiết Trụ sáng tỏ. Nguyên lai người ngoại quốc khẩu vị với ngoài tỉnh nhân cũng kém yêu cầu không nhiều mà. Sau đó lại tới 2 bàn Trung Hoa lữ khách. Oa, quả nhiên là Vương Hiểu Khải. Siêu thích Hiểu Khải. Tiểu Tuyết cũng ở đây. Nguyên lai Tiểu Tuyết cũng lớn như vậy. Các khách nhân kêu lên không dứt. Sau đó, chạy tới. Tìm Lý Thiết Trụ chụp chung ký tên. Vương Hiểu Khải nhìn Dương Tiểu Tuyết. Thói quen liền có thể. Dương Tiểu Tuyết nói. Nhìn, người đã thành thói quen. Với này khờ nhóm làm đồng học 1 năm rồi. Sớm thói quen. Được rồi. Ký xong danh sau Lý Thiết Trụ trở về bếp sau chuẩn bị nấu cơm. Các khách nhân lại đi tìm Vương Hiểu Khải cùng Dương Tiểu Tuyết. Đạn mạc. Ha ha. Cười chết ta rồi. Từng cái kêu Hiểu Khải Tiểu Tuyết. Kết quả cũng hướng Thiết Trụ bên người chen chúc. Khẩu thị tâm phi. Hiểu Khải tốt bất đắc dĩ. Dáng vẻ. Mỗi lần cũng cho Thiết Trụ làm lá xanh. Quan hệ bọn hắn là thực sự được. Không phải sao. Từ gọi cũng biết. Khờ nhóm. Hoa Cúc trưởng. Ha. Lý Thiết Trụ hồi phòng bếp sau. Phát hiện chủ tiệm đã lột 1 đại chén tỏi. Chất cũng nhô ra. Nói. Chủ tiệm. Ngươi lại không thể đổi 1 lớn 1 chút chén giả bộ sao? Giả bộ cũng sẽ không. Hoàng Đại Minh cái kia tức a. Đây là trực tiếp mắng chửi người chứ. Giả bộ. Nhưng là. Hắn không cách nào phản bác a. Ngây ngẩn. Đạn mạc. Phốc ngỗng ngỗng ngỗng. Xoái. Thói xấu. Lý Thiết Trụ tao. Nhanh ta thắt lưng. Đây tuyệt bức là cố ý. Chính kinh ca. Không. Người không chứng cớ. Lý Thiết Trụ trở tay đổi 1 tô giả trang tốt tỏi. Liền nghe được Vương Hiểu Khải đi vào báo menu rồi. 2 bàn Trung Hoa khách nhân. 1 bàn là Điền Nam Nhân. Nói thức ăn thả cay một chút. Gọi thức ăn có hâm lại thịt. Phao tiêu thịt châu tia. Thủy nấu miếng thịt. Bánh bột lọc. Chua cay phen canh. 1 bàn khác còn không có điểm được. Đang nhìn menu. Nhận được. Lý Thiết Trụ nhặt lên 1 con gà bắt đầu băm. Hoàng Đại Minh dự định lưu. Chủ tiệm làm sao có thể trợ thủ đây? Hơn nữa còn phải bị làm nhục. Này không phải đại tổng tài nên còn chờ gặp. Hắn xoa xoa tay. Đi ra phía ngoài. Trung Hoa khách nhân lời nói. hẳn là hướng về phía chúng ta tới. Ta đi cấp bọn họ ký cái tên hợp cái ảnh cái gì đi. Ai, làm ăn không khá làm a. Hoàng Đại Minh ôm Vương Hiểu Khải bả vai đi ra ngoài. Nói, thái độ phục vụ tận lực khá một chút. Gặp phải không hiểu tìm ta. Vương Hiểu Khải, được, tâm lý lại suy nghĩ. Ta không hiểu, người đại khái suất cũng không hiểu. Còn không bằng tìm Thiết Trụ kia khờ nhóm bớt chuyện. Hoàng Đại Minh lại hướng Dương Tiểu Tiết cười cười nói. Trước mắt mới chỉ làm rất tốt. Cố gắng lên, Dương Tiểu Tuyết, cảm ơn. Sau đó, nàng xoay người liền hướng về phía Vương Hiểu Khải le đầu lưỡi làm mặt quỷ. Đại tổng tài nện bước tự tin nhịp bước, mang theo dấu hiệu tính nụ cười rực rỡ. Đi tới một bàn Trung Hoa khách nhân bên cạnh, rất lịch sự khom người. Các ngươi khỏe, ta là quán ăn Trung Quốc chủ tiệm Hoàng Đại Minh. Chúng ta phục vụ các ngươi có hài lòng không? Bàn này là hai đôi tình nhân, đang nghiên cứu máy tính bảng bên trên menu. Trong đó một cô gái nhìn Hoàng Đại Minh, nói, chúng ta thức ăn cũng còn không điểm đâu rồi. Ngươi hỏi tới ta đây cái. Hoàng Đại Minh, vậy, nếu không ta cho các ngươi đề cử vài món thức ăn đi. Nữ hài nói, không cần, chúng ta biết Thiết Trụ làm gì thức ăn sở trường. Chỉ là có chút quấn quýt mà thôi. Ngươi bận rộn ngươi đi đi. Hoàng Đại Minh hơi lộ ra lúng túng. Vậy các ngươi muốn ký tên chụp chung sao? Nữ hài, đã hợp qua rồi, Thiết Trụ trả cho chúng ta ký tên. Liền như vậy, chúng ta nhiều một chút chứ. Khác quấn quýt, ghê gớm bỏ túi, ba người khác gật đầu. Vì vậy, nữ hài đem menu đưa cho Hoàng Đại Minh. Chính là chỗ này chút ít, khổ cực Thiết Trụ rồi. Đạn mạc, ngọa tào, mỹ nữ ngươi là Thiết Trụ phân thân chứ? Thiết nói thiết ngữ độ thuần thục 9. Đây tuyệt đối là Lý Thiết Trụ fan cứng. Hoàng Đại Minh tự rước lấy. Ha ha, nhân gia căn bản không muốn ngươi ký tên. Có tức hay không? Sắc mặt thay đổi, ta mẹ nó phân cũng bật cười. Hoàng Đại Minh cường tiếu gật đầu một cái. Vừa nhìn về phía một bàn khác Trung Hoa khách nhân. Kết nếu như đối phương căn bản không để ý tới hắn. Vì vậy, hắn chỉ có thể yên lặng nắm máy tính bảng trở về bếp sau báo menu. Sau lưng truyền tới Điền Nam khách nhân, nhỏ giọng nghị luận. Hoàng Đại Minh đều già rồi. Đúng vậy, nếp nhăn cũng quá rõ ràng rồi chứ sao. Hắn lặc mặt tốt giàu nha. Hoàng Đại Minh chân bị thương. Này sau đó cũng không về phía sau chủ hỗ trợ. Yên lặng đứng ở phía sau quầy ba trang khóc. Đem Dương Tiểu Tiết cùng Vương Hiểu Khải chỉ huy xoay quanh. Thất bàn khách nhân sau. Lại không có còn lại khách. Chờ đến thật sự có khách nhân đều đi hết sạch. Bàn thứ nhất khách nhân lại vẫn còn. Vẫn còn ở uống rượu trắng. Hơn nữa, thỉnh thoảng hướng quầy ba nhìn tới. Xì xào bàn tán. Hoàng Đại Minh có chút đắc ý. Là đang ở xem ta sao? Đại khái là nhận ra ta tới rồi hả? Ăn bữa cơm phải lâu như vậy sao? Có phải hay không là ta làm trễ nãy bọn họ ăn uống tốc độ? Rốt cuộc, bàn kia khách nhân đứng dậy. Bốn người hướng quầy ba đi tới. Tổng cộng 140 Âu. Hoàng Đại Minh mỉm cười nói. Trả tiền sau, dáng dấp cực giống USA đội trưởng Soái Tiểu Tử nói. Mời ăn thính rất khổ cực chứ? Hoàng Đại Minh, phi thường khổ cực, gái mập sĩ nói. Chúng ta là phòng ăn nguyên ông chủ. Ha ha ha, Hoàng Đại Minh cả kinh. Khó trách bọn hắn hành vi như vậy quái dị. Ok, duyên phận thật là tuyệt không thể tả. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.